Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 8. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Trận chung kết ngày hôm đó, Thẩm Dĩnh xin nghỉ một ngày. Cả nhà tâm tình đều thực không tồi. Nạp Lan Chi hôm nay sẽ mặc một thân áo bơi màu đen, làm nổi lên da thịt trắng như tuyết của cô. Trước đây khuôn mặt trầm tĩnh cũng mang theo một tia mỉm cười. Có lẽ cô đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng hết thảy vẫn còn kịp. Trên khán đài ngồi đầy người, đám đông ồ ạt. Đây là lần nhiều người nhất từ khi giải đấu bắt đầu. Nguyên bản nhân viên biếng nhác công tác cũng bận rộn ổn định trật tự hiện trường. Nạp Lan Chi vừa vào nhà thi đấu đã bị đưa tới phòng nghỉ. Phòng nghỉ trống vắng đi rất nhiều. Cô tìm chỗ ít người, an tĩnh ngồi xuống. Thời điểm cô vừa tiến vào liền có không ít người quan sát cô. Không hề nghi ngờ, Nạp Lan Chi là tuyển thủ xuất chúng nhất cuộc thi lần này. Mấy ngày thi đấu trước, đều là cô xếp hạng nhất. Hàn Tuyết đi vào phòng nghỉ nhìn quanh một vòng, vừa nhìn thấy cô thì hơi hơi mỉm cười. Thời điểm lên sân khấu, trong phòng thi đấu âm thanh càng lúc càng lớn. Nạp Lan Chi đáy lòng có một chút chờ mong. Nếu là hiện trường thế vận hội Olympic thì sẽ thế nào đâu? Cô ngẩng đầu nhìn trên khán đài, nhanh chóng tìm được Nạp Lan Tông bọn họ. Hứa Nhược Thủy, Hứa Ứng Lâm, Mộc Uyển Tình đều tới. Cô hướng bên kia vẫy vẫy tay, một đám ngẩn người, ngay sau đó lại cao giọng cổ vũ cho cô. A Chi đã hoạt bát hơn rồi, Thẩm Dĩnh vui sướng nói. Nạp Lan Thừa Lập cũng nói theo. Đúng vậy, cũng quen được nhiều bạn hơn, Hứa Nhược Thủy nói. A Chi đứng ở giữa nhóm người này, như là tới thi người đẹp vậy. Đoàn người cười ầm lên, người chung quanh cũng nhịn không được cười. A Di ngồi phía sau nói. Còn không phải sao, con gái nhà cô cũng thật xinh đẹp, đi làm diễn viên đều có thể. Thẩm Dĩnh cùng Nạp Lan Thừa Lập trong lòng kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng nói lời khiêm tốn. Nếu như không cười đến kiêu ngạo như vậy thì tốt rồi. Lại nói Nạp Lan Chi đứng ở số 6, mang kính bơi lên, chậm rãi cong lưng, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Trọng tài hô một tiếng, chuẩn bị, phanh, một nổ lên, một mảnh bọt nước cùng một mảnh tiếng hét cố lên báo hiệu cho trận chung kết chính thức bắt đầu. Nạp Lan Chi vẫn luôn bảo trì vị trí đầu, cùng người thứ hai kéo khoảng cách ra hơn phân nửa cái thân mình. Thời điểm bơi vòng lại, thắng bại trên cơ bản đã định. Trong sân đều có chút thổn thức, chênh lệch tựa hồ đã rõ ràng. Người thứ hai mới miễn cưỡng đuổi kịp đến mũi chân của cô. Hứa Nhược Thủy cùng Mộc Uyển Tình hưng phấn vỗ tay. Quán quân, đụng vào đồng hồ đếm ngược kia trong nháy mắt. Màn hình lớn sáng lên, toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Nạp Lan Chi dựa vào vách tường bể bơi nhẹ nhàng thở dốc, sáng lạn hướng bọn họ tươi cười. Lên bờ lúc sau, tuyển thủ về phòng nghỉ sửa sang lại trước. Lúc sau chủ sự lại tuyên bố kết quả lần thi đấu này. Nạp Lan Chi đổi quần áo xong, nhân viên công tác chạy lên nói. Nạp Lan Chi, trọng tài phán định thi đấu lần này em mắc lỗi xuất phát, cho nên quyết định hủy bỏ danh hiệu quán quân của em. Nhưng vì ban tổ chức suy xét đến biểu hiện ưu tú của em mấy lần trước, đem giải thưởng biểu diễn tốt nhất cho em. Lỗi xuất phát, Nạp Lan Chi châm biếm nói một tiếng, nhìn nhân viên công tác bộ dáng khó xử, áp xuống lửa giận trong lòng, gật gật đầu. Tôi đã biết, nhân viên công tác muốn nói lại thôi. Nhưng đây là mệnh lệnh của người chủ trì, hắn cũng chỉ bất lực, chỉ là đáng tiếc cho cô bé này. Vì không có hậu trường, trong phòng nghỉ các thí sinh đều có chút đồng tình nhìn cô. Các cô đều học thể dục, biết nhiều chuyện hơn so với cô. Giới thể dục dở trò bịp, bợm so ngoại giới tưởng tượng còn nhiều hơn. Nạp Lan Chi trong lòng dầu dĩ, cô thực nghẹn khuất, Vì cái gì? Trước đây cô đã từng nỗ lực luyện kỹ thuật diễn như vậy cũng không so được với mấy cô bình hoa kia. Chỉ có làm đá kê chân cho mấy người ấy. Hiện tại, nỗ lực của cô lại may áo cưới cho người khác. Dựa vào cái gì? Một lần nữa lên sân khấu. Nạp Lan Chi mơ hồ nghe được tên của mình. Cô không dám nhìn đi lên. Người chủ trì là Dân Nghiệp Dư. Sau khi nói vài câu rắm chó không kêu. Nói, phía dưới xin mời Bộ Thể thao thành phố. Vì tuyển thủ trao, giải, Thẩm Dĩnh cùng Nạp Lan Thừa Lập ngẩng đầu chờ đợi. Người làm mẹ, Thẩm Dĩnh cảm thấy có điểm kỳ quái. Tôi như thế nào cảm thấy? A Chi, tựa hồ, không phải thực vui vẻ. Những người khác cũng có một loại ý tưởng như vậy. Tâm tình vui mừng cũng vì vậy mà bị rót một chậu nước lạnh. Người trao giải đã phát xong huy chương đồng. Vì cái gì huy chương đồng lại là người xếp vị trí thứ tư? Hứa Ứng Lâm, thận trọng, nhớ rõ cái này huy chương đồng hẳn không phải người thứ tư. Khán giả còn không có phát hiện cái gì. Chỉ vỗ tay chúc mừng. Á Quân là người xếp thứ ba ban đầu. Lúc này người phát hiện càng ngày càng nhiều. Đều ở châu đầu ghé tai bàn luận. Tiếp theo, người đạt vị trí quán quân lần này là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mỉm cười khom lưng. Dư Quang liếc qua Nạp Lan Chi. Trong sân thanh âm nghị luận ngày càng lớn hơn nữa. Nạp Lan Tông đứng lên hô to. Chấm, gian lận, có người đi theo cùng nhau kêu. Sắc mặt của người trao giải có chút không tự nhiên. Người chủ, chỉ lập tức nói. Kết quả là tổ trọng tài chuyên gia kết luận. Bởi vì, người ở vị trí thứ nhất Nạp Lan Chi có hiểm nghi mắc lỗi xuất phát. Vì công bằng, không thể không hủy bỏ tư cách quán quân của Nạp Lan Chi. Bất, quá. Xét thấy biểu hiện Nạp Lan Chi trong mấy lần thi trước, ban tổ chức mới thêm một giải thưởng biểu diễn tốt nhất để cổ vũ. Người chủ trì hướng về phía trước lấy cúp, sau đó đưa cho Nạp Lan Chi, giống như bắt buộc nhét vào trong tay Nạp Lan Chi. Tiếng của Nạp Lan Tông bay thẳng đến người chủ trì kêu lên. Thưởng em đi chó má. Gian lận, con mắt nào của ông nhìn thấy em ấy xuất phát trước? Nạp Lan Thừa Lập ngăn Nạp Lan Tông lại. A Tông, Lý Chí, Thẩm Dĩnh tức giận đến gan đều phải tạc. Còn Lý Chí có cái rắm. Con gái tôi bơi tốt như vậy. Nhưng tôi thật ra muốn hỏi bọn họ một chút. Lỗi xuất phát gì đó đều là qua mắt người ngoài nghề. Người xem đại đa số đều là người ngoài nghề. Có người không tin, tự nhiên có người vẫn tin. Cách nói này. Nếu áp xuống lần này xong, chuyện này liền cứ như vậy đi qua. Ban tổ chức chính là đánh chủ ý này. Nạp Lan Chi nghe được thanh âm của người nhà. Cắn môi dưới, đem cúp, trong tay vứt ra, trực tiếp ném xuống bể bơi. Đoạt lấy microphone của người chủ trì. Chấm, tôi, không tiếp thu kết quả này. Thi đấu vĩnh viễn không đơn giản thắng thua đơn giản như vậy. Nếu có thể làm bộ cả đời, dựa vào hậu trường vĩnh viễn đều không ngã. Chúc cô sớm ngày tiến đến thế vận. Hội Olympic, giải vô địch thế giới. Người chủ trì mặt đều đen. Trường hợp này đã không thể khống chế. Không ít người xem đã bắt đầu ném rác rưởi lên trên đài. Nạp Lan Chi bước nhanh đi đến cửa ra. Nhìn thấy Thẩm Dĩnh cùng Nạp Lan. Thừa Lập đứng chờ ở cửa. Cảm xúc ủy khuất của cô như thế nào cũng nhịn. Không được, cô nhào vào trong lòng ngực Thẩm Dĩnh. Ô ô nuốt nuốt mà thấp giọng khóc lên. Thẩm Dĩnh cùng Nạp Lan Thừa Lập trong lòng đều rất khó chịu. Từ khi biết nhận thức, con gái họ hầu như không khóc nữa. Bọn họ đã từng nghĩ muốn. Con gái mình cũng giống con gái nhà người ta sẽ cùng cha mẹ làm nũng. Khóc thút thít, nhưng khi cô thực sự khóc. Trong lòng họ lại hết sức khó chịu. Không có việc gì, không có việc gì. Cái quán quân này chúng ta không cần nữa. Về sau con sẽ có cái khác. Thẩm Dĩnh vuốt đầu cô. Nạp Lan Thừa Lập vỗ đầu cô. Về sau lấy cái tốt hơn. Loại thi đấu này không quan trọng. Nạp Lan Chi lộn xộn nói. Không phải, là mọi người đều tới xem con. Cổ vũ cho con còn, phần lớn là đáy lòng còn băn khoăn. Đặc biệt khi Thẩm Dĩnh đặc biệt xin nghỉ tới xem cô. Thẩm Dĩnh chua xót muốn chết. Con gái đều chịu ủy khuất như vậy. Trong lòng còn cô còn băn khoăn. Mẹ chỉ tới xem con một lần. Mẹ còn băn khoăn đâu. Ở trong lòng mẹ, con gái mẹ chính là quán quân. Mộc Uyển Tình cũng chán ghét chết đám người kia. Cư nhiên đem nữ thần của cô lộng khóc. Thật là đáng chết. Thực mau, một bài viết ngang trời xuất thế. Nổ tung diễn đàn thành phố. Ad gian lận không dứt tấm màn đen. Bái một bái giải đấu bơi lội mùa hè. Thành phố rét vịnh tái. Gần đây bài viết về thành phố S Vịnh Tái ở trên diễn đàn rất hot. Bởi vì một cô bé, sau khi LZ ngẫu nhiên đi xem một lần vòng đấu loại. Chỉ cần có Nạp Lan Chi, đều phải đi xem. Không khoa trương chút nào mà nói cuộc thi bơi lội Vịnh Tái năm nay có thể làm so năm trước đều muốn hot hơn. Bởi vì có cô bé ấy, nhìn nhiều ngày như vậy. Nạp Lan Chi ở phương diện này là tuyển thủ bơi lội có tư chất xuất chúng nhất. Giá trị nhan sắc của em ấy cao đúng là một ưu thế. Nhưng Vịnh Tái này không phải là cuộc thi sắc đẹp. Em ấy vẫn luôn dựa vào thực lực đi vào trận chung kết. Mà hôm nay tôi chứng kiến sự gian lận trắng trợn hoang đường vô sỉ buồn cười nhất mà tôi từng chứng kiến. Thi đấu hôm nay chính là Nạp Lan Chi trạng thái rất tốt, vẫn luôn vượt qua người ở vị trí số 2 một cái thân mình. Vốn có được chức quán quân là không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên tôi đã xem nhẹ độ vô sỉ của một số người. Lễ trao giải cuối cùng, Huy Chương Đồng là người ở vị trí số 4. Á quân là người vị trí thứ 3. Quán quân lại là người ban đầu ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ nhất đâu? Người chủ trì ra tới giải thích nói. Bởi vì Nạp Lan Chi mắc lỗi xuất phát trước. Nói thật, tôi không nghĩ tới bơi lội cũng có xuất phát trước. Biết thi, chạy thì có lỗi xuất phát trước. Nhưng chưa từng thấy qua bơi lội cũng có lỗi xuất phát. Mấu chốt là, tôi có ảnh làm chứng. Em gái Nạp Lan vừa mới bắt đầu so với người khác còn chậm hơn nửa nhịp. Trong anh hai, người bên cạnh cô đã ở nhảy lên. Cô mới bắt đầu nhảy lấy đà. Bị ban tổ chức vô sỉ dọa rồi. Tôi cũng không dám đi xem loại thi đấu này nữa đi. Không gặp lại. Khổ sở duy nhất chính là sợ thiếu nữ mỹ nhân Ngư A Chi thương tâm. Hạt giống tốt như vậy. Rốt cuộc biết vì cái gì làng. Bơi lội nữ Trung Quốc chưa có danh khí gì. Cô gái nhỏ cũng thực ủy khuất. Vừa ra tới liền bổ nhào vào trong lòng. Ngực mẹ khóc. Tôi cái này người ngoài nhìn vào đều đau lòng muốn chết. Huống chi ba mẹ cô bé. Cô bé bị loại đối với ai có lợi. Kết quả đã thuyết minh hết thảy. Lầu 1. Loại thi đấu này làm bộ quá nhiều lại không phải thi đấu chuyên. Nghiệp chính quy gì. Người xem cũng không có nhiều. Thao tác đen tối. Thực dễ dàng. Xong việc tùy tiện xả một cái lý do. Đều là người ngoài. Nghề. Áp xuống một lần liền qua chuyện. Hiện tại Trung Quốc có rất nhiều chuyện như vậy. Lầu 2. Đau lòng a, nếu mà con gái tôi gặp chuyện như vậy. Tôi đều tưởng. Tạp chết ban tổ chức. Cô gái nhỏ không khóc. Cháu có thực lực. Về sau. Tham gia thi đấu chính quy. Đến lúc đó lấy vị trí quán quân ai cũng không thể xen vào. Lầu 8. Người ở vị trí số 2 Hàn Tuyết. Chú cô ta là bí thư thành ủy. Không cần cảm tạ. Lầu 10. Trách không được. Bí thư thành ủy mà có thể làm thành như vậy. Bác tôi vẫn là tỉnh ủy đâu. Lầu 11. Lầu trên là con cháu quan chức cấp cao A. Thực mau báo chí lớn nhỏ thành phố S cũng sôi nổi đưa tin nóng này. Đầu mâu trực tiếp chỉ hướng về phía chủ tịch hiệp hội bơi lội thành phố S, còn có người sau lưng chỉ đạo. Ba ba, Hứa Nhược Thủy thở phì phì đóng cửa lại. Hứa thị trưởng mới từ bên ngoài trở về ngồi xuống. còn không có ngồi được bao lâu đã bị con gái làm cho hoảng sợ. Làm sao vậy? Con tức giận, ba ba như thế nào đều mặc kệ không quản người của mình. Hứa Nhược Thủy hơi có chút giận chó đánh mèo ba của mình. Hứa thị trưởng vô tội a, ông còn chưa biết rõ ràng sự tình đâu. Ánh mắt dò hỏi nhìn con trai lớn. Hứa Ứng Lâm nói, con và Nhược Thủy hôm nay đi cổ vũ bạn. Em ấy tham gia thi đấu bơi lội. Được quán quân, kết quả cuối cùng lại bị người ta gian lận đoạt mất. Chuyện này a, xác định là gian lận sao? Hứa Nhược Thủy trừng mắt nhìn ông liếc mắt một cái. Chấm, đương nhiên rồi. Ba không tin con gái ba sao? Bọn họ nói A Chi lỗi xuất phát trước. Vi phạm quy định, chính là bọn con quay được bạn ấy rõ ràng so với người khác. Chậm hơn vài giây, không phải gian lận thì là cái gì? Hứa thị trưởng vội trấn an nói. Hào hào hào, ba ba cho người phía dưới đi cha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ai cũng chưa nghĩ đến sự tình phát triển sẽ nhanh như vậy. Mặt trên tham gia điều tra, liên lụy ra một chuỗi cá nhỏ tôm nhỏ, còn mang thêm một con cá lớn, chủ tịch hiệp hội bơi lội thành phố S bị cách chức. Bộ thể, thao cũng khó chối bỏ sai lầm, ảnh hưởng lớn nhất chính là chú của Hàn Tuyết, XX bí thư thành phố S cách chức cũng không có chỗ dung thân. XX cũng đi theo bị ảnh hưởng. Người của ban tổ chức tự mình đến nhà Nạp Lan nhận lỗi. Trao lại cúp, cùng tiền thưởng, còn cho hơn 1 vạn tiền thưởng. Nạp Lan thừa lập cười nhạt nhận lấy. Sau khi dò hỏi Nạp Lan chỉ ý tứ, lập tức liền đem tiền quyên tặng từ thiện, đường phân cách Kakoten. Vì trong bản cân vớt nhà của A Chi lúc thì ở thành phố Z lúc thì thành phố S nên mình sửa lại từ đầu thành là thành phố S cho thống nhất mạch. Chuyện, cách chương.